Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, đừng khóc. Trang dung sẽ tiêu. Tăng thêm: Tiết Khanh nghệ thuật quán. Trên võ đài, ánh đèn đánh vào tạo ảnh trên mặt, chỉ gặp nàng thống khổ ngã trên mặt đất, không thể động đạn. Nàng rõ ràng biết mình chân đau, không có khả năng lại nhảy, cho nên bất tranh khí nước mắt chảy xuống. Tần Phi phản ứng thật nhanh, thân thể giống như báo săn đồng dạng, một cái nhảy vọt bay lên sân khấu, sau đó một cái dừng đi tới bên người nàng, ôn nhu hỏi: Tào Ban, làm sao vậy? Không có sao chứ? Trận bên trên người xem chỉ thấy có người lên đài, cũng không biết hắn là thế nào đi lên, bởi vì Tần Phi quá nhanh, tâm bên trong hối hận mình làm sao không đi lên, nhao nhao lộ ra hâm mộ đố kỵ biểu lộ. Dạng này một đại mỹ nữ, để tiểu tử này kiếm tiện nghi. Tần Phi, ta chân đau, hẳn là nhảy không động, ta cô phụ ngươi kỳ vọng. Tạo ảnh nhìn thấy Tần Phi đi lên, mặt mũi tràn đầy đều là sự thất vọng. Có đúng không? Không nên gấp gáp, ta đối với ngươi không có kỳ vọng. Tần Phi cười nói, lúc này nói đùa giống như không quá phù hợp. Ngươi, hỗn đản, chấm ngoặc kép. Tạo ảnh không nghĩ tới Tần Phi chán ghét như vậy, muốn đánh hắn, nhưng là không có cách nào động. Ta đối với ngươi thành tích không có kỳ vọng, nhưng là đối thân thể ngươi vẫn là có. Khác động, ta xem một chút. Tần Phi ánh mắt hướng xuống, cẩn thận kiểm tra một chút Tạo ảnh mắt cá chân, sắc thực sưng đỏ một khối, xem ra thương thật nghiêm trọng. Tạo ảnh nghe lời này, biết điều rất nhiều, cũng không động đậy nữa. Cùng lúc đó, Tần Phi cũng nhìn thấy Tạo ảnh đứt gãy đi ra gót giày, lại là một cái bóng loáng mặt cắt, không giống như là ngoài ý muốn đứt gãy, hẳn là bị người dùng dao cắt qua. Nói cách khác, cái này gót giày là bị người từng giở trò. Đơn giản khinh người quá đáng. Tần Phi não hải nhanh chóng vận chuyển, từ vừa mới bắt đầu phòng thay quần áo giả rắn sự kiện, nhạc đệm mang hư hao sự kiện, lại đến bây giờ gót giày đứt gãy sự kiện. Đây hết thảy đã rất minh bạch, đây không phải ngoài ý muốn, mà là cái này La Tuệ Văn hoặc là Hoàng Nguyệt Lệ đang làm trò quỷ. Xác thực hai người bọn họ giữa trưa thời điểm thật sự là nhọc lòng. Vậy không ăn cơm, vậy không ngủ được, chuyên môn chạy trở về cho chúng ta Tạo ảnh tăng thêm những này liệu. Giờ phút này Tòng Phạm Hoàng Nguyệt Lệ ngược lại là ánh mắt lấp lóe, nội tâm áy náy, có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Dù sao loại sự tình này nàng còn là lần đầu tiên làm, cảm thấy ám muội. Thủ phạm chính là La Tuệ Văn lại biểu hiện được lạ thường bình tĩnh, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tần Phi bỗng nhiên quay đầu trừng mắt phía dưới La Tuệ Văn cùng Hoàng Nguyệt Lệ. Hoàng Nguyệt Lệ căn bản vốn không dám cùng Tần Phi cường đại mà hung ác ánh mắt đối mặt, rất chột dạ cúi đầu làm bộ chơi điện thoại. Chỉ có bên cạnh La Tuệ Văn nhìn thẳng Tần Phi ánh mắt, tựa như là đang nói: Thế nào, chính là ta làm, ta liền muốn thắng. Ha ha, ngươi thắng sao? Tạo ảnh, ngươi còn muốn lại nhảy đi xuống sao? Tần Phi ôn nhu hỏi. Ta đương nhiên nghĩ, nhưng là, Tần Phi, ta, làm không được. Tạo ảnh lúc đầu không muốn khóc, nhưng là Tần Phi hỏi như thế, nàng liền không kềm được. Đừng khóc, vương miện hội rơi, trăng cũng sẽ hoa, liền sẽ rất xấu. Có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi. Tần Phi nhẹ nhàng thoát Tạo ảnh giày cao gót, lột xuống nàng nguyên vị bít tất, dùng bàn tay vuốt ve Tạo ảnh mắt cá chân. Oa, ánh sáng trời sáng ngày, sáng sủa càn khôn, trước công chúng. Tần Phi, ngươi tên cầm thú này, ngươi đang làm cái gì? Vậy mà tại chuyến này cầu thả sự tình, phía dưới người xem đều trợn tròn mắt, bắt đầu phát ra âm thanh kỳ quái. Xem náo nhiệt doài, một màn này có điểm giống Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Trương Vô Kỵ đùa bỡn Triệu Mẫn Chủ, nhóm lòng bàn chân tên chàng diện. Tần Phi, ngươi làm gì? Thả, mở ta rồi. Tạo ảnh cảm giác được chân mình bị Tần Phi bắt được, một trận chua ngứa yên tĩnh từ mu bàn chân truyền đến. Tạo Ảnh liền nghĩ tới Tần Phi tiểu tử này đối nữ sinh ngón chân đam mê. Mặt lập tức đã đỏ đến cái cổ, dãy giụa lấy muốn né tránh. Nhiều người nhìn như vậy, quá lúng túng a, đừng nhúc nhích, rất nhanh liền tốt. Tần Phi lời nói không thể nghi ngờ. Trên tay chăm chú bắt được nàng chân. Thôi, Tạo Ảnh chỉ có thể nhắm mắt lại, đảm nhiệm quân giày xéo. Tần Phi dĩ nhiên không phải ngu xuẩn đến lúc này phi lễ Tạo Ảnh. Mình cũng không có như thế đam mê. Với lại mở ra hệ thống. Keng, sử dụng canh gà thiếp một chương. Đây là có thể cấp tốc làm dịu bệnh tình đô tốt. Tạo Ảnh lập tức cảm thấy chân mình mắt cá chân có chút nóng lên. Sau đó cảm giác đau liền biến mất. Toàn bộ chân giống như liền không sao. Thần kỳ a, ta bảo bối. Tào Ban không sao. Đây là ta tổ truyền ta thủ pháp đấm bóp. Chuyên trị bị thương. Khử ứ giảm đau. Người tốt nhất nhảy. Giày bít tất cũng không cần xuyên qua. Ta cầm đi. Tần Phi ôn nhu nói ra. Tạo Ảnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Muốn nói cái gì lại không nói gì. Chỉ là mình chậm rãi đứng lên. Hoạt động một chút. Xác thực không có chuyện gì. Cái này. Còn có thể hay không nhảy. Không thể nhảy liền trực tiếp công bố kết quả. Đừng chậm trễ thời gian. Triệu Chính lão sư quả nhiên là vội vàng sao động. Căn bản vốn không lo lắng học sinh thân thể. Trong lòng của hắn chỉ muốn kết quả. Hoặc là nói làm sao giao nộp. Tạo Ảnh đồng học, có phải hay không trẹo chân. Thụ thương cũng không cần nhảy. Thân thể quan trọng, đồng hiệu trưởng mặc dù hỗn đản. Nhưng là còn tính là có nhất định lương tâm. Hiệu trưởng. Vị bạn học này mới vừa rồi là không cẩn thận đập đến. Nhất thời đau nhức khó nhịn. Hiện tại đã không sao. Có thể tiếp tục nhảy. Tần Phi nói xong. Đối Tạo Ảnh cười một tiếng. Sau đó dẫn theo Tạo Ảnh giày cao gót cùng bít tất xuống đài đi. Ui ui ui. Lấy đi bít tất làm gì rồi? Dưới đáy người xem hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được. Vừa rồi rõ ràng còn rên thống khổ. Hiện tại liền không sao. Không thể nào. Tạo Ảnh, ngươi thật không có chuyện gì sao? Không được không nên miễn cưỡng a, hiệu trưởng cẩn thận hỏi. Không sao, ta lại bắt đầu lại từ đầu nhảy một lần có thể chứ? Tạo Ảnh rốt cục thu hồi tâm thần. Có thể, vậy thì bắt đầu a. Tạo Ảnh động. Vẫn là không có âm nhạc. Tạo Ảnh lần này cùng lần thứ nhất nhảy là đồng dạng. Nhưng là lại không giống nhau. Hiện trường tất cả người xem bao quát hiệu trưởng đều cảm giác nàng mỗi một cái động tác đều so với một lần trước động tác nhiều một điểm gì đó. Có thể lại nói không nên lời. Đến cùng nhiều cái gì? Chỉ có Tạo Ảnh tự mình biết là cái gì? Đó là hạn hán đã lâu xa mà gặp cam lâm. Đó là khô héo cây cối nghênh đón xuân ngày. Đó là năm đó hạ ngày chúng ta cùng một chỗ liếm qua kem ly. Đơn giản điểm tới nói. Cái kia chính là mối tình đầu cảm giác. Dưới trận La Tuệ Văn, sắc mặt nghiêm túc, bất an cảm xúc bắt đầu lan tràn. Nàng thực tại không minh bạch, vì cái gì Tạo Ảnh còn có thể đứng lên đến, còn có thể nhảy tốt như vậy. Mỗi một cái động tác đều làm được cực hạn. Cái này không đúng, nàng rõ ràng là đau chân. Điều đó không có khả năng. Nàng muốn điên rồi, chỉ có bên cạnh nàng Lưu Hải Lộ minh bạch. Đây là tình yêu lực lượng. Tạo Ảnh một cái xuất khí ending. Cuối cùng kết thúc lần này long đong vũ đạo biểu diễn. Sau đó lẳng lặng đứng tại trên võ đài chờ đợi chấm điểm. Nàng hiện tại trong ánh mắt căn bản cũng không có ba vị giám khảo hoặc là hiệu trưởng. Mà là chỉ có Tần Phi. Nàng rất thỏa mãn. Vậy rất kiêu ngạo. Nàng đã hoàn thành biểu diễn. Thành tích đã không trọng yếu. Nàng xem ở Tần Phi nhìn xem mình cười. Còn giơ ngón tay cái lên, tâm bên trong giống như ăn mật đường đồng dạng, ngọt chết, ba vị giám khảo, đều nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ tại giao lưu muốn cho bao nhiêu phân, đồng hiệu trưởng trực tiếp đứng lên, sau đó, ba ba ba, ba ba ba, đừng hiểu lầm, hiệu trưởng vậy mà vỗ tay lên, thế là những người khác vậy cùng một chỗ vì Tạo Ảnh vỗ tay. Hiệu trưởng lại ra hiệu mọi người im lặng. Hắn cầm ống nói lên thanh thanh tiếng nói. Đây là muốn lên phạm. Chính là muốn bắt đầu trang bức. Người cuối cùng, tổng kết một cái. Cũng là rất bình thường. Tạo ảnh đồng học, nay ngày ta ở trên thân thể ngươi, thấy được kiên cường bất khuất, không gãy bất não, không buông bỏ long hoài tinh thần. Đây chính là chúng ta Long Hoài Trung học cho tới nay đều tôn sùng tinh thần. Cho nên ta vì ngươi vỗ tay. Nay ngày ta đối với ngươi đánh giá, liền là hai chữ, hoàn mỹ. Đồng hiệu trưởng không tiếc ca ngợi chi từ. Hắn quả thật bị Tạo Ảnh cảm động. Đồng thời vậy nhìn thấy nữ sinh này trên thân tiềm lực. Hẳn là có thể vì trường học mang đến một chút vinh dự. Tạo Ảnh rốt cục cười. Cười rất khá nhìn. Trận bên trên nam người xem đã không được. Bị Tạo Ảnh tiếu dung chữa khỏi. 100 phân. 100 phân. Người xem điên cuồng. Chúng ta vũ đạo lão sư dẫn đầu cấp ra điểm số. Ra ngoài ý định lại tình lý chi bên trong 100 phân. Nàng nay ngày kỳ thật vẫn luôn gánh vác lấy cự đầu áp lực. Bởi vì ngay từ đầu nàng liền nhận được an bài. Muốn chọn ra Hoàng Nguyệt Lệ cùng La Tuệ Văn. Đây không phải nàng bản ý. Nhưng là trận này xuống tới, nàng rốt cục tìm về sơ tâm, văn nghệ bộ bộ trưởng Trương Diễm Hân. Vậy cái thứ hai đánh ra 100 phân, Tạo Ảnh chinh phục người xem, vậy chinh phục nàng, huống chi hiệu trưởng phía trước, người xem ở phía sau. Nàng không làm được loại chuyện đó. Cuối cùng chúng ta Triệu Chính nhìn hiệu trưởng một chút, kiên trì vậy đánh ra 100 phân. Hắn không muốn trở thành chúng mũi tên chi. Tổng điểm 100, Tạo Ảnh thứ nhất, hiệu trưởng nhìn Tần Phi một chút, nở nụ cười, đứng dậy liền đi, hắn còn phải chạy trở về núi Phú Sĩ Trang cùng Trương Tiểu Mạn vuốt ve an ủi đâu. Thời gian không nhiều lắm, Triệu Chính chủ nhiệm một mực kiên trì muốn đưa, hiệu trưởng, cho nên vậy đi theo. Tàn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.